Tạo tác thời gian, chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Lão Ngũ là một tên đánh trống canh. Cái công tác này tuy rằng không thể diệt, nhưng là bởi vì ít người nguyện ý làm, cho nên tiền kiếm được mỗi tháng cũng không ít. Bất quá quý nhân trong kinh thành nhiều, hắn mỗi ngày đều là buổi tối mới đi ra ngoài làm việc, ban ngày giúp đỡ làm việc trong nhà, ngày trải qua cũng rất dễ chịu. Nguyên văn trong bản cân vớt là, cái đảo 13 thôn. Mình không hiểu nghĩa chính xác là gì nhưng đọc cả đoạn thì có vẻ là nghề của Trần Lão Ngũ, mà Trần Lão Ngũ làm việc ban đêm nên mình tạm edit là đánh trống canh. Bạn nào có ý kiến gì khác thì comment mình sửa sau nhé. Trời còn chưa tối, hắn liền thay quần áo cũ vải thô, còn chưa kịp ra cửa, thì có mấy người nam nhân xông vào. Hắn khiếp sợ, đang chuẩn bị lớn tiếng kêu to, đã bị một người trong đó bưng kín miệng. Ô ô ô, các ngươi muốn làm gì? Hắn sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, lại nhìn trên người mấy nam nhân này thế nhưng mang theo đao, sợ chính mình chọc đến những người này thẹn quá thành giận, không dám lên tiếng nữa. Kim giáp vệ phá án, thỉnh ngài phối hợp. Một người nam nhân trong đó thấy hắn an tĩnh lại, móc lệnh bài trên người ra, nói với hắn. Thái tử điện hạ muốn gặp ngươi. Thái tử, Trần Lão Ngũ cả kinh cắn đầu lưỡi, trong lòng càng thêm sợ hãi. Chẳng lẽ hắn mấy ngày trước đây nói tức phụ mà thái tử muốn cưới nhất định là cái đại mỹ nhân, những lời này truyền tới tai thái tử đi. Chờ Trần Lão Ngũ trấn an tốt người nhà, sau khi thay quần áo cùng kim giáp vệ cùng nhau ngồi trên xe ngựa, phát hiện biểu đệ mình cũng ở trong xe ngựa, đúng là người bán măng ở chợ rau. Biểu ca, người bán măng nhìn thấy Trần Lão Ngũ, chột dạ không dám dùng con mắt nhìn hắn. Hắn cảm thấy chính mình bị bắt, nhất định là bởi vì buổi chiều nói tạ phò mã đeo nón xanh. Như thế nào ngươi cũng bị chộp tới. Trần Lão Ngũ nhỏ giọng nói. Nghe những người bên ngoài nói, là thủ hạ của Thái tử Điện Hạ. Ở trong lòng dân chúng bình thường, Thái tử giống như là một người ở thế giới khác, thần bí lại không thể xâm phạm. Ta cũng nghe vậy, có lẽ sẽ không có việc gì. Người bán măng run run rẩy rẩy nói. Vị hôn thê Thái tử Điện Hạ chính là nữ nhi hoa tướng quân tốt như vậy, Thái tử cưới nữ nhi hắn, khẳng định cũng là người tốt. Trần Lão Ngũ cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng lại nói không nên lời đến tột cùng không đúng chỗ nào, đành phải gật đầu theo. Chẳng được bao lâu, xe ngựa ngừng lại, kim giáp vệ kéo cửa xe ra. Hai người đi ra vừa thấy, thế nhưng không phải hoàng cung, trong lòng ẩn ẩn có chút mất mát nhỏ. Không phải nói thái tử đều ở tại trong hoàng cung sao? Hai người bọn họ tuy rằng không biết chữ, nhưng cũng biết nơi này là đại lý tự, trong lòng càng thêm khẩn trương. Nguyên lai nói xấu là sẽ bị bắt tới đại lý tự. Hai người nơm nớp lo sợ đi theo kim giáp vệ đi vào đại môn đại lý tự. Một cái kim giáp vệ tựa hồ nhìn ra bọn họ khẩn trương, mỉm cười nói. Không cần sợ hãi, người nhà các ngươi chúng ta đã phái người bảo vệ. Lời này vừa ra, trong lòng bọn họ càng sợ hãi, như thế nào ngay cả người nhà cũng dính dáng đến. Người bán măng rốt cuộc khống chế không được cảm xúc sợ hãi trong lòng, thình thịch một tiếng quỳ gối trước mặt kim giáp vệ. Các vị đại nhân, Thảo Dân sai rồi, Thảo Dân về sau không bao giờ kể chuyện thư sinh phò mã ra đội nón xanh. Cái gì nón xanh, một nam nhân mặc áo gấm đi vào, phía sau hắn đi theo không ít người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người bán măng khóc đến một phen nước mắt nước mũi, ngẩng đầu nhìn người tiến vào, ngay cả khóc cũng quên mất, trên thế giới vì cái gì có nam nhân đẹp như vậy. Hắn có chút ngượng ngùng mà lau lau nước mắt trên mặt, vẫn luôn cảm thấy ở trước mặt người như vậy. Quá mức lôi thôi chính là mạo phạm. Thái tử nhìn hai cái người ngây ngốc này, nói. Các ngươi lại không phải phạm nhân, quỳ trên mặt đất làm cái gì, đứng lên đi. Hai người không biết người nam nhân này là ai, theo bản năng liền lựa chọn nghe lời hắn, bọn họ ngoan ngoãn đứng lên, tuy rằng có người bưng ghế tới cho bọn họ cũng không dám ngồi. Vừa rồi ngươi nói kể chuyện thư sinh phò mã mang nón xanh, là chuyện như thế nào? Thái tử ở trên chiếc ghế khắc hoa ngồi xuống. Lười biếng hỏi một câu. Quý nhân, tiểu nhân đều là hồ ngôn loạn ngữ. Nói, thái tử rất có hứng thú nói. Cô rất có hứng thú với chuyện này, sẽ không truy cứu ngươi. Cho các ngươi biết, đây chính là thái tử điện hạ. Thái giám tùy hầu đông cung vung phất trần, tiêm giọng nói. Các ngươi biết cái gì liền nói cái đó, không thể có nửa điểm che giấu, hiểu không? Quá, thái tử, Trần Lão Ngũ dưới chân mềm nhũn, lại quỳ xuống. Ta cái ông trời, thái tử điện hạ thế nhưng lớn lên đẹp như vậy. Không cần khẩn trương, cô chỉ là tìm các ngươi nói chuyện phiếm vài câu. Thái tử cho thái giám tùy hầu đỡ hai cái bá tánh này ngồi xuống, vỗ về chuỗi ngọc trên cổ tay, nâng nâng cằm. Nói đi, Trần Lão Ngũ lời nói không tốt, ấp a ấp úng không biết nên nói cái gì. Cũng may người bán mang hàng năm cùng ba tánh phố phường giao tiếp, thấy thái tử là thật sự có hứng thú với việc này, lập tức liền bắt đầu kể. Hắn một bên kể một bên quan sát biểu tình thái tử, thấy thái tử cũng không có tức giận, ngược lại lộ ra ý cười, tức khắc hiểu được, xem ra thái tử cũng không thích cái thư sinh phò mã này. Vì thế hắn bắt đầu dùng ra, phố phường lưu hành thêm mắm thêm muối, đem một cái hắc y nhân từ công chúa phủ ra, nói được lên xuống phập phồng, giống như cả tòa công chúa phủ đều đã bị mây mù bao phủ, gió có thổi cũng không tiêu tan. Có ý tứ, thái tử cười hai tiếng, động tác thưởng thức vòng tay hơi dừng một chút, giơ tay nói. Đem cái hắc y nhân kia mang lại đây, cho bọn họ nhận dạng. A đại chưa từng nghĩ đến, trên thế giới thế nhưng có người có thể nói như vậy. Từ lúc hắn quan tiến ra nhà tù này bắt đầu, cái phạm nhân kia vẫn luôn nói không ngừng, ngay cả thời điểm ngủ, cũng không quên nói vài câu nói mớ. Càng làm cho hắn không thể lý giải chính là, người trong phòng giam bên cạnh, thế nhưng đều không có ý kiến. 30 năm trước tổ tiên ta nếu không phạm sự, ta hiện tại cũng là đại thiếu gia đâu. Những lời này, hắn đã nghe xong ít nhất 20 lần. Ai, hắn đã nghe xong ít nhất 50 cái thở dài. Huynh đệ, ngươi phạm vào chuyện gì mà tiến vào? Vấn đề này hắn hỏi ít nhất 10 lần. Ai, ta xem ngươi lớn lên có vài phần giống cái huynh đệ kia mấy ngày hôm trước tới thăm Vân Hàn. Phạm nhân gõ gõ cây cột nhà tù, kêu Vân Hàn tới. Uy, ngươi nhìn xem người này, có phải lớn lên có chút giống cái huynh đệ thất lạc nhiều năm kia của ngươi hay không? Vân Hàn đã sớm bị cái phạm nhân này phiền đến không được, cũng không ngẩng đầu lên nói. Ta không có huynh đệ, lời nói không thể nói như vậy, mấy ngày hôm trước huynh đệ ngươi còn đưa đồ ăn tới cho ngươi. Phạm nhân thở dài, ta nhưng thật ra rất muốn có cái huynh đệ thất lạc nhiều năm tới tìm ta đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng A Đại cả kinh, khi hắn giả mạo huynh đệ Vân Hàn, là dịch dung qua, cái phạm nhân này thế nhưng có thể nhìn ra có vài phần tương tự. Ngươi cũng đừng nằm mơ. Một cái phạm nhân bên cạnh cười trêu nói. Ngươi bị giải vào vài tháng, có người tới xem qua ngươi sao? Nằm mộng cũng không được sao? Phạm nhân sờ sờ hạt châu trên cổ, hừ lạnh. Các ngươi đều khách khí chút cho ta, tổ tiên ta từng là quan lớn đó. Mọi người đều cười vang lên, cũng không biết là giễu cợt, hay là cảm thấy những lời này của phạm nhân buồn cười. A Đại nhìn ngọc châu trên cổ phạm nhân, nhíu nhíu mày. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy vài người từ bên ngoài đi đến, không biết những người này cùng Ngục Tốt nói gì đó, bọn họ liền thẳng tắp hướng bên này đi tới. Ngươi, ra đây, những người này chỉ hắn, mở cửa ra. Cơ hội tốt, A Đại không chút nghĩ ngợi, liền chuẩn bị đào tẩu, nào biết mấy người này nhìn như lười nhác, trên thực tế là có chuẩn bị mà đến, lập tức liền đem hắn trói lên. Quả nhiên là cái người biết võ, bản lĩnh chạy trốn không tồi. Người bó người của hắn cười nhạo một tiếng. Đem hắn kéo đi ra ngoài. Những người này đều là cao thủ. Trong lòng A Đại kinh hãi, những người này là có chuẩn bị mà đến, chẳng lẽ thân phận của hắn bị bại lộ. Sau khi đi đông đi tây, bảy cong tám quẹo, A Đại bị đưa tới một gian phòng bài trí tinh xảo, thậm chí trong phòng còn điểm nhàn nhạt huân hương. Hắn hít hít cái mũi, loại huân hương này tại trong thư phòng gia chủ hắn đã được ngửi qua, nghe nói phi thường chân quý. Bốn phía ẩn núp vô số hộ vệ. Trong phòng hẳn là có người thân phận thập phần tôn quý. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân ngồi ở phía trên, không nói gì. Thái tử nâng nâng cằm, ý bảo Trần Lão Ngũ nhận người. Ngươi nhìn xem, chính là người này. Đúng vậy, chính là hắn buổi tối từ cửa hông công chúa phủ đi ra, bộ dáng thần thần bí bí, vừa thấy liền không phải nam nhân đứng đắn. Trần Lão Ngũ kích động nói, buổi tối, đều đã tới thời gian cấm đi lại ban đêm. Người đứng đắn như thế nào sẽ ở lúc ấy ra cửa. Hảo, thường, thái tử vuốt ve vòng tay, nghiêng người dựa trên ghế, để đại lý tự đem người bán măng cùng Trần Lão Ngũ mang về, sau đó lười biếng mà nhìn A Đại. Nói đi, ngươi là người công chúa phủ nào? A Đại trầm mặc không nói, hắn nhìn Trần Lão Ngũ, trong mắt có sát ý, nhìn người khác làm cái gì? Thái tử ánh mắt lạnh lùng, đêm qua thích khách lẫn vào đại lý tự, ngươi có biết? A Đại như cũ không nói. Cô thích người có tính tình, thái tử cũng không giận, quay đầu nói với Bùi Tế Hoài. Tới, thay người này viết khẩu cung. Bùi Tế Hoài lấy ra giấy bút. Thái tử, ngươi chính là người của Tạ Phò Mã. A Đại trầm mặc, thái tử, Tạ Phò Mã có phải phái ngươi giết Tạ Giao hay không? A Đại không dao động. Thái tử lại hỏi một ít vấn đề, A Đại đều không lên tiếng. Đều nhớ rõ, thái tử bắt vòng tay, nghiêng đầu nhìn Bùi Tế Hoài. Hồi thái tử điện hạ, đều đã ký lục tốt. Bùi Tế Hoài làm khô nét mực trên giấy, đem nó giao cho thái tử. Sau khi thái tử xem xong, vừa lòng gật gật đầu. Thực tốt, cô liền biết, Tạ Phò Mã giáp tâm hại người, bất trung với hoàng thất. Ta cái gì đều không có nói. A Đại phẫn nộ quát, ngươi là đang lật ngược phải trái. Cái gì? Thái tử kinh ngạc nhướng mày. Nguyên lai ngươi có thể nói. A Đại trong lòng buồn một búng máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tục ngữ nói, trầm mặc chẳng khác nào cam chịu. Cô vừa rồi nói những chuyện đó ngươi không phản bác, đã nói lên suy đoán của cô không có vấn đề. Thái tử đem khẩu cung ký lục trả lại cho Bùi Tế Hoài. Phòng ấn đến hồ sơ đại lý tự, lưu làm chứng cứ dự phòng. Các ngươi vu hãm người tốt. A Đại rít gào, cô vu hãm Tạ Phò Mã, cùng ngươi có quan hệ gì, ngươi tức giận cái gì? Thái tử bừng tỉnh đại ngộ, cô lại đã quên, ngươi là thuộc hạ hắn, tự nhiên muốn thay hắn bất bình. Ta cùng với công chúa phủ không có quan hệ. Ngươi đương nhiên cùng công chúa phủ không có quan hệ gì, bởi vì ngươi cùng Tạ gia có quan hệ. Thái tử vỗ một cái thật mạnh lên tay vịn ghế dựa. Cô mặc kệ các ngươi muốn làm cái gì, nhưng là ở cái địa phương kinh thành này, không phải là địa phương để các ngươi ngấm ngầm giở trò âm mưu quỷ kế. A Đại hừ lạnh, các ngươi vu hãm trung lương. Cô là thái tử. Thái tử đứng lên, cô nói cái gì chính là cái đó, ngươi nói Tạ Phò Mã là trung lương, ai thừa nhận? Cô nói Tạ Phò Mã giáp tâm hại người, kia hắn khẳng định liền có vấn đề. Thái tử điện hạ nói đúng. Thái giám tùy hầu Đông Cung Giáp nói. Tạ Phò Mã lớn lên mỏ chuột tai khỉ, vừa thấy liền có vấn đề. Thái giám ớt, vì thoát tội, ngay cả nữ nhi thân sinh của mình cũng không buông tha, thật là ác độc. Thái giám bính, tư dưỡng sát thủ, hắn đây là muốn tạo phản. Nhìn một cái, đôi mắt quần chúng đều là sáng như tuyết. Thái tử xách một tiếng. Có thể thấy được cô không có oan uổng hắn. A Đại, hắn chưa bao giờ gặp qua người mặt dày vô sỉ như thế. Sự tình đã hỏi rõ ràng, cô cũng lười ở chỗ này hao phí thời gian. Thái tử nói với Bùi Tế Hoài, đem người này giam giữ thật tốt, nếu hắn không cẩn thận chết, kia khẳng định chính là Tạ Phò Mã muốn giết người diệt khẩu, kia tội danh hắn lại có thể nhiều thêm một cái. Tuân lệnh, Bùi Tế Hoài không chút do dự đồng ý, thái tử, người phá án qua loa như thế. Không sợ bị báo ứng sao? A Đại oán hận mà nhìn bóng dáng thái tử rời đi, hận không thể từ trên người thái tử xé xuống một miếng thịt. Cô đường đường chính chính, không thẹn với lương tâm, cho dù là có báo ứng, cũng nên dừng ở trên người Tạ Phò Mã, cùng cô có quan hệ gì đâu. Thái tử cười cười, không nên gấp gáp, cô xử chỉ qua nhiều người như vậy, có ai là bị oan uổng. Trong lòng A Đại chấn động, hắn tuy hàng năm ở phương Nam, nhưng là lời đồn đãi về thái tử cũng nghe nói qua. Nghe nói thái tử tính tình phi thường quái, có đôi khi phát tính tình, sẽ không lưu lại nửa phần mặt mũi cho người ta. Càng tà môn chính là, phàm là người bị hắn làm khó dễ qua, cuối cùng đều bị tra ra có vấn đề trọng đại. Xem ở trên phần ngươi trung tâm như vậy, cô quyết định sớm một chút đem Tạ Phò Mã áp giải vào, để chọn tình nghĩa chủ tớ các ngươi. Thái tử nhướng mày, không cần quá cảm tạ cô. A Đại, như thế nào không tới một đạo sét đánh chết hắn đi? Tác giả có lời muốn nói, thái tử, cô từ trước đến nay rất chi kỷ. A Đại, lăn, ô, cách chương.